Chương 311, chương 99, Công Tôn Toàn cùng híp híp mắt. Ừ, không muốn nha a, hì hì, mông lung trong hồ tắm truyền ra làm người ta huyết mạch phẫn trương thanh âm. Thế nhưng cái thanh âm này chung lại xen lẫn không hài hòa, lại càng có thể kích phát người dục vọng thuần khiết la lị thanh âm. Tỷ tỷ ngươi đây là đang làm gì à a, ca ca, tay ngươi làm sao đặt ở tỷ tỷ nơi đó, tỷ tỷ sẽ phát ra thanh âm kỳ quái à. Một cái mang theo tà tà từ tính giọng nam âm vang lên, tiểu vân mây à, có muốn thử một chút hay không đâu nha, không muốn à. Một tiếng ngẩng cao thân ngâm lần nữa vang lên, hảo hảo chơi a la lị thuần khiết, hơn nữa tà ác thân âm, cái này thế giới quả nhiên là như vậy á muội a. Thế nhưng ở nơi này mập mờ tràng cảnh bên cạnh, một cái tiểu lạt tiêu cũng là ửng đỏ cùng với chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, hung tợn giống cùng với chính mình ủng thô nhỏ. Ghê tởm đại hỗn đàn, đánh sắc lang tiểu lạt tiêu ác hung hăng nói. Ở nơi này mập mở thành thị bên ngoài, Hoàng Cân Quân đến bây giờ còn không có thiêu ra bao nhiêu có thiên phú nữ nhân, dù sao có thiên phú và phong linh bảng nữ nhân thật sự là quá ít. Đúng lúc này, Công Tôn ra bên ngoài doanh trướng đột nhiên vang lên được nhi tiếng vó ngựa. Một gã tín sư đánh ngựa chạy như bay đến Công Tôn Quân trại trước, cồn an xuống ngựa, lớn tiếng nói, nơi này là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản có ở đây không, ta phụng tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung đại nhân cùng Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn đại nhân mệnh lệnh đến đây, cho mời Công Tôn đại nhân đến Hoàng Phủ tướng quân trong màn nhất tự. Lính liên lạc nhanh lên đón tín sư, bay vượt qua mà chạy vào bên trong thành. Bên trong thành trung, Công Tôn Việt rốt cục thả lỏng một hơi, không biết rõ làm sao hồi sự. Bên trong làm người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm cùng ngôn ngữ đột nhiên biến mất. Đi ra ngoài đi, Triệu Thần hướng về phía trong lòng thân mật âu yếm đã là cả người sủi lơ Công Tôn Toản cùng còn vừa là vẻ mặt thuần khiết Triệu Vân nói, có người tới. Rất nhanh, một thân long bảo cùng nhung trang Công Tôn Toản đã xẻ ra rồi. Triệu Vân thì là mặc vào Công Tôn Hoàng y giề phục. Không nghĩ tới Tiểu Vân Mây đã vậy còn quá xinh đẹp tha, Công Tôn Toản đỏ mặt khích lệ nói. Cũng là không khỏi nghĩ tới vừa rồi tiểu Triệu Mây ở trên người mình không ngừng du tẩu tay nhỏ bé. Rất nhanh ba người liền thấy một cái nữ nhân tín sư nhanh chóng hướng cùng với chính mình vị trí mà tới. Làm sao vậy, Công Tôn Toản trong nháy mắt khôi phục cái kia thiết huyết hoa mục lan hình tựa nở dê. Nữ nhân tín sư nhanh chóng đi tới Công Tôn Toản trước mặt, nửa quỳ xuống, lúc này mới nói cặn kẽ. Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung cùng Hưu Trung Lang tướng Chu Tuấn một mực đuổi kịp Hoàng Cân Quân. Hai người bọn họ liên quân, từ phía nam vẫn đem Hoàng Cân Quân truy hướng bắc một bên, luôn là kém chút lộ trình đuổi không kịp. Hiện tại Hoàng Cân Quân bị Công Tôn Quân chặn, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn rốt cục treo lên Hoàng Cân Quân đuôi. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn lúc này đang ở Đại Hưng Sơn nam bên bày ra trận doanh, cùng phía bắc Công Tôn Toản quân hình thành giáp công tư thế, đem giặc khăn vàng khốn ở nơi này. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đều là danh tướng, không phải hạng người lỗ mãng. Đương nhiên sẽ không khinh suất tiến binh, hai người quyết định mời Công Tôn Toản đi qua hội ngộ một cái, cùng bàn phá tặc kế sách, để tránh khỏi loạn quân đại chiến, mỗi bên không chiều ứng, ngược lại bị tặc quân chuẩn ra vòng đây. Điện hạ ngươi cảm thấy thế nào, Công Tôn Toản nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, được rồi, liền qua xem một chút đi, ta cũng đi. Công Tôn Việt không biết từ nơi đó xuống tới, quần áo xốc xếp ngăn Triệu Thần cùng Công Tôn Toản ba người nói. Không được, Triệu Thần lạnh nhạt ngôn ngữ, cũng là xác định Công Tôn Toản kết cục. Tỷ tỷ ngươi liền ở lại chỗ này đi, nhuyễn muội tử Công Tôn Toản cười nói. Sau đó rất nhanh, ngoài thành xuất hiện đoàn người nhuyễn muội Công Tôn Toản cùng Triệu Thần dắt tay xuất hiện, Triệu Thần trong lòng ôm Triệu Vân, trần bên trong, lưu lại một tức giận Công Tôn Việt hung hăng đá trên mặt đất cục đá, dường như vật kia chính là làm mình không gì sánh được tức giận Triệu Thần giống nhau. Ba người vào doanh. Toàn bộ quân doanh bị bọn họ xử lý ngay ngắn rõ ràng, sĩ binh quân dung nghiêm túc, vũ khí rõ ràng dứt khoát. Đi được trung quân trướng trước, chỉ thấy ba gã đại tướng đứng ở trước trướng chờ. Ở giữa một người là một khoảng chừng 50 tuổi lao phụ nhân, tuổi tác mặc dù lão, nhưng tinh thần kiện quắc, toàn thân khoác một bộ thiết áo giáp, thoạt nhìn có chút uy nghiêm, người này chính là Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung bên tay trái là một gã hơn 40 tuổi lao phụ nhân. Cũng phi một bộ thiết áo giáp, nhưng thoạt nhìn chẳng phải uy nghiêm, nhiều hơn một phần mạch văn, xem ra là lấy văn vào võ tướng quân, cái này rõ ràng cho thấy Hưu Trung Lang tướng Chu Tuấn. Hai người kia cũng không có gây nên Triệu Thần chú ý của, nguyên nhân rất đơn giản, hai cái này coi như là truyền thuyết ở châu bò, thế nhưng Tam Quốc diễn nghĩa bên trên cũng là không có, manh nương Tam Quốc bên trên là một áo rồng, cho nên, ở đệ tứ trọng thiên, Triệu Thần cũng không cho là hai người kia có thể nhảy nhót thật lâu. Triệu Thần chú ý của chủ trương gắng sức thực hiện phải đặt ở Hoàng Phủ Tung bên tay phải một gã cô gái trẻ tuổi trên người. Nữ tử khoảng chừng chỉ có 17-18 tuổi tuổi tác, vóc người cao gầy, khí chất thật tốt, nhất trương thuần khuôn mặt đẹp bên trên dáng dấp một đôi câu hồn đoạt phách meo meo nhãn. Nàng cũng ăn mặc nhất bộ khôi giáp, nhưng khôi giáp của nàng rất cuốn hút, màu đen áo giáp bên trên trang sức kim phấn cùng một bạc, điêu khắc lấy các loại hoa lệ hoa văn. Khôi giáp của nàng lực phòng ngự hiển nhiên không lớn dạng, ngoại trừ bảo vệ lòng dạ, khác địa phương đều không làm sao phủ, bộ giáp này cùng với nói là phòng ngự dùng, không bằng nói là trang sức phẩm. Sơn thác nàng dài mảnh hoàn mỹ kích thước lưng áo cao ngạo đứng thẳng, giống như một con thiên nga. Áo giáp phía dưới ăn mồi quần áo là màu xanh nhạt, phía trên lại trang sức lấy các loại đan dệt hoa, phức tạp phi thường. Như vậy hóa trang, Triệu Thần bằng vào manh nương tam quốc cảm giác, liếc mắt có thể khẳng định, như thế thích nổi tiếng ngội tử, nhất định là tên cứ gọi là Tào Tháo manh muội. Tào Tháo chứng kiến Triệu Thần lôi kéo Công Tôn Toàn tay, cô gái cao ngạo meo meo trong mắt thoáng hiện kỳ quái quan mang. Công Tôn Toàn ở Triệu Thần bên người, cũng là hơi lui về phía sau một bước, làm cho Triệu Thần ở chính mình vị trí đầu não, hơi cúi đầu, động tác này hơi nhỏ, cũng là biểu lộ chính mình lấy Triệu Thần làm chủ. Động tác này làm cho híp híp mắt Tào A Man lần nữa tinh tế quan sát Triệu Thần một phen, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi là Triệu Thần nhìn Tào Tháo, tuy là có niềm tin rất lớn, nhưng là vẫn hỏi thăm xuống. Cô gái kêu mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta là Trung Bình Thị Tào Đằng Chi Tôn nữ nhân, tên cứ gọi là Tào Tháo, chữ Mạnh Đức. Triệu Thần nhìn ăn mặc hoa lệ Tào A Man, giở tay nhấc chân đều cho thấy tự nhiên hào phóng tư thế. Một thân ngạo khí, không riêng gì từ tiếu dung, thậm chí từ giở tay nhấc chân chung đều đó có thể thấy được. Đầy người hoa lệ trang sức phẩm cùng nàng cái kia kỳ lạ áo giáp, cho thấy người nữ nhân này rất có muốn biểu hiện. Sau đó, Triệu Thần liền nói ra một câu thạch phá thiên kinh nói.